Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, oán quỷ cuối cùng phụ thân. Hòa thượng này vui buồn thất thường, nhìn xem tựa như là bệnh tâm thần, ta cũng không thèm để ý hắn. Khoát tay áo, nói ra, được rồi, ta lười nhác cùng ngươi cãi cỏ, ngươi nhanh đi đi ngủ, ta còn muốn xử lý chuyện đứng đắn. Ta nhưng nói cho ngươi, nếu như ngươi lại dám quấy rầy ta nhưng nổi nóng với ngươi a. Hòa thượng kia cười hắc hắc, nói ra, tiểu thí chủ, ngươi nếu là làm chút tích đức, làm việc thiện sự tình, tiểu tăng tự nhiên mặc kệ. Thế nhưng là ngươi vừa rồi rõ ràng là làm những cái kia nhận không ra người hoạt động. Kia tiểu tăng liền không thể ngồi nhìn mặc kệ. Ngươi có phải hay không tại dùng con rối mời quỷ lên người khác thân, dùng tà thuật hại người? Đương tiểu tăng là kẻ ngu không hiểu a. Ta hỏa khí một chút liền lên. Hòa thượng này hiểu còn thật không ít, mấu chốt là thích xen vào chuyện của người khác, cũng quá khinh người. Liền trừng tròng mắt nói ra, ngươi hòa thượng này biết cái gì? Ngươi biết nhà này vì sao lại biến thành bộ dạng này sao? Còn có ngươi vừa rồi chôn con kia đại chó săn, chính là ta muốn sửa trị người kia làm. Hiện tại ta còn có hai cái anh em bị đánh vào bệnh viện, chân đều đánh gãy, ta nếu không thay bọn hắn xả giận, thế gian này còn có thiên lý vương pháp sao? Hòa thượng kia sững sờ, bù lại, hỏi, thật có chuyện này ư? Ngươi cũng không nên gạt ta. Ta nhẹ gật đầu, nói ra, thiên chân vạn xác, mặc dù không phải người kia trực tiếp làm thành như vậy, nhưng là cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Ta muốn sửa trị người tuyệt đối không là người lương thiện, hơn nữa còn là cái ác nhân. Chúng ta đều là người tu hành, có chút đạo lý ai cũng hiểu. Nếu là dùng sở học chi thuật pháp làm sằng làm bậy, làm những cái kia chuyện thương thiên hại lý, tất nhiên gặp trời phạt, đối với tu hành cũng sẽ tạo thành trở ngại. Cho nên, người hòa thượng này cũng đừng có xen vào việc của người khác. Ta làm chuyện gì, ta tâm lý nắm chắc, người yên tâm chính là, ta không phải loại kia làm sằng làm bậy người. Nghe ta lời nói này, hòa thượng kia mới bắt đầu cười hắc hắc, đi tới bên cạnh ta, nói ra, ngươi có thể nói ra lời nói này, xem ra cũng là làm rõ thị phi người. Kia tiểu tăng liền không nhúng tay vào, bất quá có câu nói, tiểu tăng cần phải nói trước, ngươi nhưng chớ gây ra án mạng, nho nhỏ sửa trị một phen liền được. Được, đều nghe ngươi, ngươi nhanh đi ngủ đi. Lại lắm điều trời đều đã sáng. Ta tức giận nói, vừa rồi tiểu tăng trong lúc vô tình mạo phạm, xin thứ lỗi, ngươi làm cái này thuật pháp có cần hay không hỗ trợ? Bằng không tiểu tăng cùng ngươi cùng một chỗ. Hòa thượng kia lại lắm điều nói, không cần, cảm ơn, tranh thủ thời gian, lập tức ở trước mặt ta biến mất. Ta cực không nhịn được nói, kia không biết xấu hổ hòa thượng hết lần này tới lần khác đổ thừa không đi. Đụng một cái bờ vai của ta, nói ra, tiểu thí chủ, bèo nước gặp nhau, chúng ta đây là duyên phận, đến bây giờ còn không biết ngươi tên gì đâu. Ta đều nói ta là Ngũ Đài Sơn Tuệ Giác Đại Sư chân truyền đệ tử Thích Tâm. Ngươi có phải hay không cũng nói cho ta ngươi tên gì đâu. Chúng ta kết giao bằng hữu nha. Ngô Cửu Âm, gia chủ Đông Âm huyện Bắc Túc Trấn Cao Cương Thôn, ngươi còn có cái gì muốn biết? Ta thật sự là bó tay rồi. Hòa thượng kia nhẹ gật đầu, lại hướng về phía ta tiện hề hề cười. Cười ta toàn thân xương cốt đều tê tê. Nụ cười này ta chuẩn biết không có công việc tốt. Hắn chợt nhân tiện nói, Cửu Âm huynh đệ, cái kia, tiểu tăng gần nhất trong tay có chút gấp. Có thể hay không cho ta mượn ít tiền sử dụng, đến lúc đó trả lại ngươi. Ai nha, gặp qua không muốn mặt, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Ăn nhờ ở đậu còn cọ ở, còn hơi kém hại chết ta. Hiện tại lại vay tiền ta, ta mẹ nó kiếp trước thiếu nợ ngươi a. Vừa muốn há miệng mắng hắn hai câu, nghĩ nghĩ không đúng, lại lắm điều một hồi. Trời muốn sáng, ta cái này pháp cũng làm không được. Vẫn là tranh thủ thời gian đuổi hắn đi thôi. Ngươi muốn mượn nhiều ít? Ta hít sâu một hơi nói. 300, có hay không? Hòa thượng này hỏi dò. Ta không nói hai lời, trực tiếp bỏ tiền. Lần trước đi ra ngoài mang theo 2000, trả cao ngoan cường 500. Cùng Lý Khả Hân ăn cơm bỏ ra không sai biệt lắm 600. Còn lại liền không đến 1000 khối tiền. Vừa muốn lấy ra 300 khối tiền đuổi hắn đi, hòa thượng này đột nhiên liền lật lọng, vội vàng nói, nếu không liền 500 đi. 500, ta lần nữa hít sâu một hơi, nhịn xuống muốn đánh hắn xúc động, rút ra 500 khối tiền, bị hắn một phen đoạt mất. Hắn vui hấp tấp xoay người rời đi, vừa đi vừa nói, cảm ơn huynh đệ, hôm nào nhất định trả cho ngươi. Còn nghĩ trả tiền, ta xem là không có trông cậy vào. Tiền này ta coi như là đổ xuống sông xuống biển. Hòa thượng kia đi tới một nửa, đột nhiên lại xoay đầu lại, chững chạc đàng hoàng nói ra. Cửu âm huynh đệ, người thật không cần tiểu tăng hỗ trợ. Ta quay đầu nhìn hắn một cái, nếu như con mắt có thể giết người. Hòa thượng này đều đã bị ta giết 800 lần. Ta liền đối hắn phun ra một chữ. Cút, chợt, hòa thượng kia phá lên cười. Hướng phía trong phòng đi tới. Liền đi đường đều là một bộ tiện hề hề bộ dáng. Thật hoài nghi, người như vậy làm sao có thể làm hòa thượng. Còn tự xưng mình là Ngũ Đài Sơn Tuệ Giác Đại Sư đệ tử. Chuyện này để Tuệ Giác Đại Sư biết, xa tận ngàn dặm cũng phải bóp chết hắn. Bộ này không biết xấu hổ bộ dáng, đã đến tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tình trạng. Nhìn xem hòa thượng kia đi vào phòng bên trong, ta bình phục bỗng chốc bị hòa thượng kia khí lá gan đau tâm tình. Lần nữa ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, hòa hoãn một lát, ta đem trên tảng đá kia con rối một lần nữa bày ngay ngắn. Lần nữa dựa theo Ngô thị gia truyền bí thuật ghi chép pháp môn bắt đầu dẫn quỷ nhập vào người thuật. Pháp, lần này, hòa thượng kia giữ lời nói, quả thật không có quấy rầy, hành khí rất là thuận lợi, chính là vừa mới có hơi phản phệ. Lần này thuật pháp làm xuống đến, ta liền có một loại 10 phần hư thoát cảm giác, trong đan điền linh lực tiêu hao rất nhiều, bất quá. Ta tại từ nơi sâu xa lại có thể cảm giác được. Lần này ta dẫn quỷ nhập vào người phi thường thành công. Mà lại đi tìm Điền Ninh cái kia quỷ vật còn giống như là một cái có chút đạo hạnh oán quỷ. Một khi cái này oán quỷ lên Điền Ninh thân, khẳng định là có sức lực giày vò. Ta lần này là phát hung ác, làm gì cũng muốn giày vò hắn cái 10 ngày 8 ngày không xuống giường được. Mới có thể làm dịu trong lòng của ta chi khí. Nhưng là có cái tiền đề, cũng không thể đem kia tiểu tử chơi chết. Bằng không ta cái này sai lầm nhưng lớn lắm. Làm xong pháp về sau, trời liền đã có chút tảng sáng. Ta đem đặt ở trên tảng đá con rối một lần nữa cất kỹ, lắc lắc ung dung hướng phía trong phòng đi đến. Ta vừa đi đến cửa, liền nghe được hòa thượng kia ngáy âm thanh. Cảm giác pha lê đều có thể cho làm vỡ nát, ngủ cùng chết như heo. Ta đem cửa phòng ngủ đóng lại, mình liền ngồi xếp bằng tại nhà chính trên ghế salon bắt đầu hành khí. Vừa rồi làm mặc dù là cái tiểu pháp thuật, nhưng là cũng tiêu hao không ít linh lực. Nếu không phải hòa thượng kia nửa đường quấy rầy, hại ta chịu phản phệ nỗi khổ, vốn là không có chuyện gì. Cũng không trở thành sẽ giống bây giờ như vậy mỏi mệt. Nhưng là bây giờ ta không thể không nghỉ ngơi dưỡng sức, khôi phục một chút linh lực. Bằng không trong cơ thể ta tiểu quỷ yêu manh manh đoán chừng cũng gánh không được. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.